Nữ phụ đại sùng, chương 21, không ngừng cần em. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc giường lớn, cô gái nhỏ nằm thu gọn người trong vòng tay của người đàn ông. Những tia nắng ghen tị chiếu xuống làm cô nheo mắt tỉnh dậy. Chợt nhận thấy trên người thiếu hụt một khoảng. Cô nhìn xuống, thì ra, Ưu Lục vốn đang tỉnh nằm ở bên cạnh. Dùng ánh mắt dò xét phản ứng của Song Song, không hồ không nháo, lại làm anh đối với cô tăng thêm cưng chiều. Hỗn đàn, mau dậy cho lão nương. Song Song đưa tay định tát mạnh Ưu Lục, thì anh dùng lực đạo bắt lấy. Khẽ cười, em chưa chịu trách nhiệm, còn mắng anh. Cô khẽ cắn răng, Ưu Lục chết tiệt, hôm qua là anh ta vận động kịch liệt còn bắt cô chịu trách nhiệm. Đây là đạo lý gì? Anh nói chuyện hồ đồ. Vô sỉ mới có được em. Ưu Lục nhếch môi bạc lên, liền thuận tiện đặt thân cô xuống dưới. Đè lên, mới sáng anh định làm gì? Định làm gì? Em còn không biết sao? Lời nói vừa dứt, hai môi liền chạm lấy nhau. Ưu Lục khẽ cắn làm cô đau phải mở miệng. Anh liền đưa lưỡi vào trong càn quét. Tay bên dưới không an phận sờ nắn cặp bánh bao căng tròn kia. Thân thể Song Song sinh ra phản ứng. Từ miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh kích tình. A hát, cô không khống chế được mà vòng tay ra ôm chặt Ưu Lục. Lại ưỡn người phối hợp theo bàn tay đang phủ lên bầu ngực. Động tác của anh liền nhanh hơn. Đưa ngón tay vân vê nơi nhạy cảm làm nó cứng lên. Song Song dâng lên một loại hưng phấn khó tả. Hai đùi liên tục cọ sát. Khẽ động vào bên dưới của anh. Liền có phản ứng. Cô đỏ mặt. Dùng sức rời ra khỏi Ưu Lục. Nhưng không thành công. Đốt lửa phải dập lửa. Cách chương.